Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1397, không theo thói quen ra bài. Nói thật, ép tường muội muội mình, Sở Phong tâm lý vẫn có một ít cự tuyệt, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này có một ít quỷ xúc. Nhưng là, lấy Sở Tích Tuyết tính cách, nàng quyết định sự tình, muốn là Sở Phong không đáp ứng, nhà đầu này khẳng định sẽ quấn lấy chính mình, quấn đến chính mình đáp ứng mới sẽ bỏ qua. Đương nhiên, còn có một loại khả năng cũng là uy hiếp Sở Phong. Tỷ như, người nếu là không đáp ứng ta tìm người khác thể nghiệm đi, hoặc là bắt đầu bán thảm giả bộ đáng thương, dù sao Sở Phong căn bản cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Muốn cự tuyệt, liền đợi đến đau đầu đi. Sở Phong xem như minh bạch Sở Tích Tuyết những thứ này tiểu tâm tư, cho nên hắn cũng không có làm sao đi chống cự, chỉ là tượng trưng cự tuyệt một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Bất quá, vừa nhìn thấy Sở Tích Tuyết nghiêm túc bộ dáng, Sở Phong cũng có chút đỏ mặt. Sở Tích Tuyết cho mình làm muội muội làm nhiều năm như vậy, làm loại chuyện này thật thích hợp sao? Quản hắn phù hợp không thích hợp, chỉ cần có thể không đem ta đưa đến nước Đức khoa chỉnh hình là được. Sở Phong nhẹ hừ một tiếng, nhìn lấy Sở Tích Tuyết gần trong gang tấc mặt, Sở Phong vẫn là không có xuống đến đi quyết tâm. Bỗng nhiên nhanh như chớp chạy, ngươi đi làm gì? Sở Tích Tuyết nóng vội, nói tốt ép tường đây, còn không có tới gần vách tường làm sao lại trốn thoát? Ta soát cái răng, Sở Phong nói ra, không phải liền là ép tường, còn đánh răng làm gì? Sở Tích Tuyết có chút phàn nàn, thật vất vả mới lấy dũng khí tiếp nhận chính mình lần thứ nhất bị ép tường. Thối Sở Phong làm sao nhiều chuyện như vậy, còn nhất định phải soát cái răng mới được, ta khẩn trương không được a. Sở Phong đầu theo nhà vệ sinh dò ra đến, đáp lại một câu, soát một cái răng đi ra. Sở Phong vẫn cảm thấy không ổn, lại tắm rửa, nói loại đại sự này, khẳng định phải tắm rửa thay quần áo, thắp hương cầu nguyện. Nhìn lấy Sở Phong vậy mà thật tại thắp hương cầu nguyện, Sở Tích Tuyết nhỏ giọng nỉ non, cần thiết hay không? Muốn là Sở Tích Tuyết có thể nghe đến Sở Phong cầu nguyện, khẳng định sẽ giờ khóc giờ cười. Đừng để ta tiến nước Đức khoa chỉnh hình, đừng để ta tiến nước Đức khoa chỉnh hình, đừng để ta tiến nước Đức khoa chỉnh hình, chấm ngoặc kép. Thì dạng này cầu nguyện thật lâu, Sở Phong cảm giác thượng đế cần phải nghe đến chính mình cầu nguyện, lúc này mới lúng túng ho khan hai tiếng, lại một lần nữa đi vào Sở Tích Tuyết trước mặt. Chúng ta đây coi như là diễn xuất đúng hay không? Sở Phong hỏi một câu. Đúng, cũng là diễn xuất. Sở Tích Tuyết cũng nói một câu, giống như là tại tự mình an ủi một dạng, nói với chính mình, đây chỉ là diễn xuất thôi, không cần khẩn trương, dù sao diễn xuất cái gì không được làm. Có chút nữ ngôi sao vì ngồi phía trên, liền chính mình thân thể đều cho cống hiến ra đi đây. Bị ép tường một chút, cũng không tính cái gì đi. Trong lòng đang nghĩ đến, Sở Phong đã đi tới Sở Tích Tuyết trước mặt. Sở Tích Tuyết một trận bối rối lui lại mấy bước. Cứ như vậy, Sở Tích Tuyết liền trực tiếp tựa ở cửa sổ sát sàn phía trên. Bên ngoài sẽ không có người đi. Sở Tích Tuyết tâm tình có chút loạn, sau đó lại cảm thấy có người đấy cũng không có gì đáng ngại. Dù sao khu biệt thự rất nhiều người đều cho là mình cùng Sở Phong ở giữa quan hệ là người yêu. Người yêu ở giữa trong lúc rảnh rỗi ép tường một chút tăng tiến cảm tình, cần phải không có vấn đề gì đi. Sở Phong hiển nhiên cũng nghĩ đến hỏi như vậy đề, trực tiếp tựa ở cửa sổ sát sàn trước đó ép tường. Thấy thế nào đều vượt qua ép tường phạm vi, có lẽ có thể xưng là cửa sổ đông. Sở Phong không để ý tới nhiều như vậy, một cánh tay đã vươn đi ra, đặt tại trên cửa sổ. Hai người gương mặt gần trong gang tấc, bình thường đều sẽ không cảm thấy thẹn thùng, nhưng là hiện tại Sở Tích Tuyết mặt lại biến đến đỏ rực. Không còn có trước kia loại kia lạnh nhạt. Thối Sở Phong, ta, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết một hồi lâu cả lăm. Không còn gì để nói. Nhìn lấy Sở Phong thâm tình chậm rãi ánh mắt, Sở Tích Tuyết cảm giác cái này không giống như là diễn xuất, mà giống như là thật đồng dạng. Đứng trước mặt chính mình Bạch Mã Vương Tử, đem chính mình bức bách đến cạnh góc tường, hư hư thực thực muốn đối với mình làm một ít chuyện gì. Nữ nhân, ngươi làm sao? Hả? Sở Phong đổi một loại tiếng nói, nghe vào mười phần có tự tính. Mấu chốt là, nữ nhân, hai chữ, thật sự giống như là bá đạo tổng giám đốc tại công chiếm chính mình nữ hài tâm một dạng. Chỉ cần là cái nữ hài nghe thì sẽ tâm động. Sở Phong lúc này còn ở trong lòng nén cười. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tích Tuyết có dạng này bối rối. Không phải liền là mô phỏng diễn xuất sao? Thật có thể đem Sở Tích Tuyết nín thành cái dạng này. Nếu là thật diễn xuất, làm lấy nhiều người như vậy mặt nhì ép tường, Sở Tích Tuyết còn không phải muốn bị xấu hổ chết. Mấu chốt là Sở Phong diễn kỹ quá tốt, đem hết thảy đều diễn giống như là thật. Muốn là trước mắt tràng cảnh phải dùng ba chữ để hình dung lời nói, cũng là Mã Lệ Tô. Cảnh tượng này thật sự là quá tô, thật sự giống như là bá đạo tổng giám đốc yêu mến ta bên trong loại kia tình tiết, khiến người ta miên man bất định. Cũng liền Sở Phong một người có thể tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Sở Tích Tuyết ngây người một lát, Sở Phong trên mặt lại một lần nữa lộ ra nghi hoặc thần sắc. Lại hỏi một lần, Sở Tích Tuyết chung quy là có một ít thẹn thùng, dự định mau trốn chạy. Loại cảm giác này thể nghiệm một chút là được, lại thể nghiệm liền muốn mắc cỡ chết người. Chỉ là, nàng vừa định theo một bên đào tẩu, Sở Phong đã dùng cái tay này chống đỡ cửa sổ, đem Sở Tích Tuyết cản lại. Sở Tích Tuyết đổi một cái phương hướng về sau, Sở Phong cũng sẽ đổi một đầu tay. Sở Tích Tuyết thủy chung trốn không thoát Sở Phong ép tường phạm vi. Đây chính là ép tường chỗ cường đại. Ta không cho ngươi đi, ngươi có thể đi được? Nữ nhân, ta còn không có chơi chán đây, sao có thể để ngươi đi? Sở Phong đỉnh lấy xấu hổ khí tức, tà mị cười một tiếng. Cái gọi là cười một tiếng, cũng liền cùng trên TV loại kia bá đạo tổng giám đốc một dạng. Chỉ là đem khóe miệng hơi hơi cuốn lại, giống như là mặt đơ đồng dạng. Sở Phong cũng không muốn dạng này. Không biết sao, nữ hài tử đúng lúc thì dính chiêu này a. Câu nói này, để Sở Tích Tuyết sắc mặt biến đến càng đỏ. Đỏ mặt nín nửa ngày sau mới mở miệng. Thối Sở Phong, đừng nói chuyện. Hôn ta, thứ đồ gì? Sở Phong trực tiếp lên tiếng kinh hô. Kịch bản bên trong có đoạn này sao? Sở Phong tâm lý có chút khổ. Nói tốt ép tường đâu? Ép tường thì cần phải chỉ ép tường a. Lại thêm hai câu Mã Lệ Tô lời nói không là được. Chưa từng nghe nói ép tường còn muốn hôn môi a. Ngươi làm sao không theo chiếu kịch bản thói quen ra bài a? Sở Phong nói ra. Kịch bản ta còn không có viết đây, chờ ngươi ép tường xong, ta liền đi viết kịch bản đi. Ngươi muốn là muốn diễn, chờ ta viết xong, lại diễn một lần. Sở Tích Tuyết miệng nhỏ phồng lên nói ra. Sở Phong quả là nhanh muốn che mặt chạy trốn. Hợp lấy đây đều là ngươi tự biên tự diễn a. Thần cổ võ giới, Sở Phong gặp qua hố cha, gặp qua hố mẹ. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hố chính mình lão ca. Đối với ép tường, Sở Phong còn có thể tiếp nhận. Nhưng là đối với hôn môi loại chuyện này, đánh chết Sở Phong đều không làm. Ta cự tuyệt, Sở Phong cơ hồ là chính nghĩa nghiêm trang. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt Sở Tích Tuyết liền bắt đầu kháng nghị. Thối Sở Phong, ngươi nếu là không giúp ta, ta thì chính mình tìm người thể nghiệm đi. Sở Phong đau cả đầu, nhà đầu này nếu là thật ra ngoài tìm người khác giúp đỡ, cái kia thiên hạ còn không phải sẽ đại loạn. Tốt, ta đáp ứng. Bạn đang nghe radio.